Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 690, đến truyền thừa. Tần ca ca, mau tỉnh lại, tần ca ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a. Ta không nghĩ thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết, ta còn trẻ, ô ô, trong mơ mơ màng màng. Nghe thấy ẩn ẩn tiếng khóc truyền đến, Tần Dương mở ra mi mắt, nhìn thấy một trương lê hoa đái vũ đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Trong suốt nước mắt cộp cộp rơi xuống, Sở Sở liên người, được, đừng khóc. Tần Dương cánh tay trèo chống lấy ngồi xuống, lắc lắc đầu, nhìn quanh một vòng chung quanh, phát hiện tại một mảnh hơi có vẻ âm trầm rừng cây bên trong. Kỳ quái! Đây cũng là cái kia bên trong. Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Tần ca ca ngươi tỉnh rồi. Đồng Nhạc Nhạc vui mừng không thôi. Bỗng nhiên bổ nhào vào Tần Dương trên thân. Ôn hương ấm hoài. Vui vẻ nói. Ta liền biết ngươi không bỏ được ta thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết. Quá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi treo đây. Một cái nhào này. Lại đem Tần Dương nhào ngã trên mặt đất, đầu đụng trên đồng cỏ, đau hắn mắng nhiếc, người trước đứng lên, nghe lấy trong hơi thở truyền đến nhàn nhạt nhũ hương khí tức. Tần Dương bất đắc dĩ duỗi ra tay, đẩy ra áp ở trên mặt mềm mại đại thỏ tử, tức giận nói, người nhà đầu này có thể hay không an ổn một điểm. Kêu cha gọi mẹ, coi như không chết đều đã cho là chết. Ồ nha, Đồng Nhạc Nhạc vội vàng ngồi dậy, lau lau trên mặt nước mắt, ủy khuất nói, nhân gia lo lắng ngươi mà. Tần Dương cũng không lý tới hội nàng, mở ra bản thân tay trái, phát hiện trong tay khuyên tai cùng túi thơm vẫn còn. Cái này khiến hắn càng nổi lên nghi ngờ, không rõ vừa rồi tự xem đến một màn kia, đến tột cùng là mộng vẫn là chân thực, sơn động, kỳ lạ, ao nước. Gọi là mạnh bà tiểu nữ hài, còn có cái kia đạo mạch sinh cũng cô cùng thanh âm quen thuộc. Đây hết thảy đến tột cùng là thật là ảo, ta một mực tại cái này bên trong sao? Tần Dương hỏi, Đồng Nhạc Nhạc khẽ giật mình, điểm chút ít đầu, lại lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta tỉnh lại sau này liền đến mảnh này ma giới sơn lâm. Bất quá ta so ngươi tỉnh lại phải sớm mấy giờ, ngươi vẫn hôn mê lấy. Chúng ta, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương bên cạnh đầu, phát hiện cách đó không xa hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít người. Đều là trước đó trên thuyền các tu sĩ, mà ở khác một bên, Lục Như Xương chính chiếu cố lấy Lãnh Nhược Khê. Lãnh Nhược Khê giống như còn chỗ tại hôn mê bên trong. Tiểu manh, ta vừa rồi có hay không đến cái gì địa phương đi? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi. Chủ nhân, hệ thống cũng không có kiểm tra đo lường đến ngài đi đâu bên trong. Chủ nhân có phải hay không làm gì sao mộng? Tiểu manh nghi ngờ nói. Kỳ quái a! Tần Dương cúi đầu nhìn trong tay khuyên tai cùng túi thơm. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc. Nhưng ít ra Tần Dương xác định một sự kiện, cái kia chính là Ninh Phỉ Nhi nhất định bị vây ở cái kia thần bí địa phương. Không cách nào đi ra, không biết này địa phương là cái gì, nhưng tuyệt không phải cái gì địa phủ hoặc là âm phủ. Hẳn là cái nào đó thần bí môn phái, lắm rất thần bí loại kia, thế gian ít có người biết được, đến mức cuối cùng nhất xuất hiện này cái thanh âm nữ nhân. Tần Dương cau mày một cái, trong tay túi thơm nắm chặt mấy phần, lẩm bẩm nói, có lẽ là nàng thanh âm, cái kia, nàng, Tần Dương không dám suy nghĩ, ở trong mắt hắn, đã sớm cho rằng cha mẹ ruột đã chết đi, nội tâm cũng không đi hy vọng xa vời sẽ có tìm tới bọn hắn một ngày. Bởi vì cho dù tìm tới, hắn cũng chưa chắc sẽ đi nhận, dù sao vẫn có khúc mắc. Suy tư một hồi, Tần Dương đem khuyên tai cùng túi thơm thu hồi, thở ngụm khí, đi đến Lãnh Nhược Khê trước mặt, nhìn vẫn ở tại trong hôn mê nữ hài, thản nhiên nói, nàng không sao chứ? Bên cạnh Lục Như Xương lắc đầu, không có việc gì, hẳn là giống như ngươi, lập tức liền sẽ tỉnh đến. Tần Dương ân một tiếng, ngồi lấy Lãnh Nhược Khê bên cạnh, bắt lấy nàng tinh tế tỉ mỉ cổ tay trắng, dùng linh khí điều tra. Qua một hồi, không có ở nữ hài thể bên trong cảm nhận được bất kỳ khác thường gì, mới yên lòng. Thế nào, ngươi có phải hay không gặp ác mộng? Sắc mặt không tốt lắm, nhìn Tần Dương hơi có vẻ thương mặt trắng gò má, Lục Như Xương quan tâm nói, không có việc gì, liên quan tới cái kia như ảo như thật mộng cảnh, Tần Dương cũng không dự định nói cho bất luận kẻ nào. Ninh Phỉ Nhi Hạ Lạc có đầu mối, tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể tìm được cái kia thần bí địa phương, cứu ra Ninh Phỉ Nhi. Chỉ riêng nhường lối hắn lo lắng là Ninh Phỉ Nhi có thể hay không mất trí nhớ. Cái kia ao thủy một khi uống xong thì sẽ mất đi ký ức. Ngay cả hắn cũng thiếu chút lấy đạo, may mắn liền túi thơm tương trợ. Bất quá Tần Dương cũng không sợ. Trước đó vài ngày hắn tại Vương gia đạt được một cái gọi Xá Lợi Hoa bảo bối, nghe nói có thể khôi phục người ký ức. Như đến thời điểm tìm tới Ninh Phỉ Nhi, đối phương thật mất trí nhớ, cũng có thể dùng Xá Lợi Hoa đến giúp nàng khôi phục. Vấn đề là, cuối cùng có thể hay không tìm tới Ninh Phỉ Nhi? Ai? Tần Dương thở dài, cười khổ trong lòng liên tục. Đừng nói là Ninh Phỉ Nhi, ngay cả cái kia nhu thuận ôn nhu Vu Tiểu Điệp trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng là khó mà tìm tới. Cự ly Vu Tiểu Điệp mất tích đã có chút thời gian. Lúc ấy người thần bí kia lưu lại tờ giấy, nói một năm sau khi đoạn tiên nhai người sẽ tới tìm hắn. Chỉ là cái này một năm còn dài đằng đẵng, lão tử đây là đắc tội ai? Chẳng lẽ lão thiên gia thật dung không được ta? Phách không chết ta, liền tai họa ta bên người nữ nhân. Tần Dương đã là bất đắc dĩ, vừa tức giận. Đúng, những người khác đâu? Trong bọn họ người có hay không xảy ra chuyện? Tần Dương đột nhiên hỏi. Lục Như Xương lắc đầu, đều vô sự. Ta tỉnh lại thời điểm, chiếc kia truyền tống thuyền đã trải qua không có. Chúng ta cái này một thuyền người đều nằm tại cái này phiến sơn lâm bên trong. Có ít người đã trải qua tỉnh lại, có ít người vẫn còn đang hôn mê. Ngươi và Nhược Khê là hôn mê lâu nhất người. Ngay tại nàng trong lúc nói chuyện, Lãnh Nhược Khê phát ra một đạo yếu đuối âm thanh. Lông mi khẽ run, chậm rãi mở ra mi mắt, một đôi mắt đẹp thanh tịnh động lòng người. Nhược Khê, Tần Dương nâng lên nàng lưng trắng, đưa nàng đặt ở trong lòng, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ, cảm giác thân thể ra sao? Đây là... chỗ nào? Lung lay chán, Lãnh Nhược Khê nhẹ giọng hỏi, chúng ta đến ma giới khu vực. Lục Như Xương nói ra, đoán chừng lại có 3-4 thiên lộ trình cử ly, chúng ta liền có thể đến U Minh Cung. Cũng vậy, phụ thân ngươi đã từng ở lại địa phương. Lãnh Nhược Khê nhìn chung quanh một vòng chung quanh, không nói gì. Lữ tiên sinh, các ngươi đều tỉnh dậy đi. Lúc này này Cẩm Y nam tử đi tới, mắt nhìn Lãnh Nhược Khê sau, đối với lấy Tần Dương chắp tay quan tâm nói. Tần Dương nhíu mày hỏi nói, phải chuẩn bị xuất phát sao? Cẩm Y nam tử gật đầu xin lỗi nói, có thể là trước đó tại đặc thù không gian bên trong chuyện phát sinh, để đại gia hỏa mà có chút bất an, cho nên muốn mau chóng đi đường, ly khai cái này bên trong. Vậy thì đi thôi. Tần Dương đem Lãnh Nhược Khê nâng đỡ, nhàn nhạt nói. Cẩm Y nam tử chắp tay một cái, liền quay người hướng về nhóm người kia đi đến. Nhược Khê, nếu không ta cõng ngươi đi, nhìn thân thể ngươi giống như còn có chút suy yếu. Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng. Lãnh Nhược Khê khẽ lắc đầu, đẩy ra tay hắn, không cần, ta có thể đi. Chỉ là nàng vừa đi 2 bước đường sau, bỗng nhiên che trán mình, giống như rất thống khổ. phát ra trầm thấp tiếng gào đau đớn, khuôn mặt cũng là hơi có vẻ mấy phần vặn vẹo. Thế nào Nhược Khê? Tần Dương giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng. Chỉ là lúc hắn mi mắt nhìn về phía đối phương lúc, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lòng bàn chân luồn lên. Chỉ thấy Lãnh Nhược Khê này đôi nguyên bản trong suốt đôi mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Phát ra lấy thăm thẳm hào quang màu đỏ, nhiếp hồn phách người, cái này đôi mi mắt. Cùng Tần Dương tại đặc thù không gian trông được đến như vậy đối với màu đỏ trong mắt giống như đúp, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.